Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 450, cười trên nỗi đau của người khác. Bú cong công chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù minh hống không làm nhảm. Các lão đầu tử, các ngươi thua đâu. Trên bầu trời đều là âm trầm. Đại địa bên trên khói lửa cuồn cuộn. Doflamingo hai ngón tay nắm vuốt một con kia nhuộm. Đầy máu đen Musi. Nháy mắt ra hiệu cười gằn nói. Hắn cười đến rất thoải mái. Hắn thề mình đời này đều không có thống khoái như vậy qua. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy. Thẳng đến giờ này ngày này. Hắn y nguyên có thể rõ ràng nhớ kỹ ngày đó tại thánh địa Marizoa bên trên mấy cái lão bất tử kia. Nhóm sắc mặt, mình rõ rệt đã đem đầu của người đàn ông kia cắt xuống sách trở về thánh địa. Nhưng bọn hắn y nguyên không tiếp thụ. Lão tử thế nhưng là thiên long nhân. Từ khi ngày đó bắt đầu, nội tâm của hắn liền tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ. Loại này căm hận cùng phẫn nộ, một mực là một loại to lớn cảm xúc. Không ngừng mà thôn phệ lấy lý trí của hắn. Thậm chí siêu việt hắn đối thế giới căm hận hắn nhiều năm như vậy cố gắng ẩn nhẫn. Thay nằm, đói khát, tham lam cũng là vì đem mấy cái lão bất tử kia sắc mặt xé nát cái nhão nhoẹt. Đáng tiếc cho dù là hiện tại là cao quý Okashichibukai. Thế giới mới hắc ám hoàng đế hắn có được thường nhân không cách nào tưởng tượng quyền thế cùng vũ. Lực hắn đều như cũ không có thể tại thánh địa cái kia năm cái lão bất tử trước mặt nhô lên sống lưng. Nhưng là hiện tại thế nào? Don Quixote Doflamingo nhiều năm câu tuổi trẻ thân thể đúng là thẳng tắp. Hắn thắng. Càng thêm chuẩn xác chính là bọn hắn thắng. Thật có thể thắng. Rất xin lỗi. Các ngươi những đại nhân vật này thất vọng. Mình không không phê xôi. Các ngươi có lẽ không có thể nhìn thấy. Nhưng là tại lão tử xem ra, dưới mắt một màn này, thật sự là rất để cho người ta hưởng thụ một bức tranh a. Doflamingo nói xong. Nắm vuốt đen Musi hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Bộp một tiếng, đen Musi ở trong tay của hắn nổ tung, vỡ nát, hắn kính dâm dưới lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía phương xa. Khói lửa, chiến hỏa, máu cùng cát, tàn hoàn bức tường đổ. Hắn cười đến không kiêng nể gì cả. Cùng một thời gian, Red Light chi đỉnh, Thiên Long Nhân Thánh Địa Marizoa, cái kia một tòa ấm áp tiểu dương lâu bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ngay cả nơi hẻo lánh xanh thực đều rơi vào trầm mặc. Ngạt thở, hoặc đứng hoặc ngồi Gorosei nhóm đều là không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe cái kia đen Musi thông tin gián đoạn về sau truyền ra tít tít tít thanh. Âm, lộ ra vô cùng chói tai. Bọn hắn vốn là khí chất âm trầm, bất động như núi người. Bọn hắn vốn là cao cao đoan ngồi ở trên đỉnh thế giới đem thế gian hết thảy coi là bàn cờ lạc tử. Người, nhưng bây giờ, bọn hắn trong bàn cờ quân cờ, lại là bỗng nhiên nhảy ra bàn cờ. Đánh mắt của bọn hắn, đến, các đại nhân, uống trà, bú cong công vểnh lên chân bắt chéo. Cười tủm tỉm nói, châm trà, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích che giấu nội tâm cảm xúc người. Tính cách liền cùng nắm đấm của hắn đồng dạng, ngay thẳng, lỗ mãng, kiên cường, hắn hiện tại, càng là khó nén cười trên nỗi đau của người khác. Một đạo như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói, đại nhân, tất cả thành viên sinh mệnh triệu chứng đều đã biến mất. Nhiệm vụ, thất bại, đây là một tên người mặc Âu phục màu đen CP danh sách thành viên. Tóc vàng Gorosei khoát tay áo, người kia lui ra, thân ảnh biến mất, công, người có vẻ như rất vui vẻ. Tóc vàng Gorosei hời hợt lườm bú cong công một chút, bú cong công khóe miệng giật một cái, chợt cười hắc hắc nói, cũng không có rất vui vẻ, cảm thụ được trong không khí dần doanh ra xâm lãnh sát ý. Hắn hậm hực đứng lên, đã không có chuyện gì, lão phu trước hết lui xuống, dù sao vừa mới nhậm chức toàn quân tổng soái, quân vụ đưa đẩy như núi, tương đương bận rộn, nói xong hắn cũng không đợi Gorosei nói chuyện, liền sải bước đi ra ngoài. Tiểu Dương lâu đại môn chậm rãi khép lại đóng lại. Bú cong công tại cửa ra vào im lặng chờ vài giây đồng hồ. Phanh, ba, Tiểu Dương lâu bên trong rốt cục như hắn sở liệu truyền ra quẳng cái chén cùng lật bàn táo bạo. Thanh âm, bú cong công bả vai có chút lay động. Trung quy là nhịn không được phát ra ha ha cười to. Hắn nhìn về phía phương xa bầu trời. Bầu trời thanh tịnh mà sáng sủa. Ánh sáng dương sáng chói mà quang minh. Hôm nay thời tiết, thật tốt. Ân, thật là rất không tệ trà đâu. Cảm tạ khoản đãi. Hắn cười lẩm bẩm nói. Nhanh chân rời đi. Đi lại vui sướng. Tiểu Dương lâu bên trong. Một mảnh hỗn độn. Lão giả đầu chọc chậm rãi cầm trong tay yêu đao vào vỏ. Phát ra bén nhọn tiếng hí. Cái khác Gorose sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Tĩnh mịch trong không gian. Dần dần truyền ra bọn hắn thanh âm già nua. Chậm rãi quanh quần. Adamri ẩn giấu đi thực lực của hắn. Chúng ta khinh thường hắn. Hắn tiến bộ quá nhanh. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc chúng ta không có thể tìm tới liên quan tới cái này một trận chiến tình báo. Quả nhiên vẫn là đại nhân mưu tính sâu xa. Chúng ta lần này phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép. Đã như vậy. Vậy liền dựa theo kế hoạch lúc đầu. Để Adamri cùng Roger hai người chó cắn chó A, không có tất yếu tiếp tục tại tên kia trên thân. Lãng phí chiến lực, Sakazuki bên kia có lẽ có thể tranh thủ một cái. Hắn cũng không phải là một cái tình nguyện dưới người ra hỏa. Chấm ngoặc kép, ân, ta đồng ý, đồng ý, đồng ý, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.